Chúng ta cũng muốn chuẩn bị. Lý Giật các hạ thắng là tốt nhất, nhưng nếu vạn nhất bị thua, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Lý Giật huynh đệ nếu như thua, Lam tông chủ ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao không phải là thân phận đứng đầu tông môn. Một trận chiến này còn không có đánh cũng đã thắng vài phần. Phòng thiếu tông chủ Dương Dương đắc ý nói. Cứ nói như vậy, chỉ cần Lý Giật các hạ thắng, Tam tông chúng ta lập tức hướng Long Thành tiến quân. Ba ngày này, chúng ta muốn là lợi dụng một chút. Trước tiên, quân doanh thiết hạ truyền tống trận loại nhỏ để kịp thời truyền lại tin tức. Đến lúc đó, Tam tông liên thủ, trước tiên đem Long Môn diệt đã. Ba người vẻ mặt hưng phấn cùng thương lượng ra một cái kế hoạch. Đối với kế hoạch này, ba người thành tâm hợp tác, không có tranh luận gì. Một bực hòa đàm đến xế chiều, ba người mới đi Nhiễm Thành phế tích. Lý Giật mặc dù không có đi cùng, nhưng cũng biết buổi chiều hòa đàm cũng không phải là chia cắt lãnh địa Long Môn, mà là thương thảo việc quyết đấu. Quả nhiên sau khi chấm dứt buổi chiều hòa đàm, Phong Thiếu Tông Chủ liền vội vàng tìm Lý Giật, hưng phấn nói. Lý Giật huynh đệ, việc quyết đấu đã định rồi, nhưng không phải là 3 ngày sau, mà là 7 ngày sau. Hai cái lão hổ ly dùng 10 cường giả thần chi lĩnh vực đến chứng kiến. À, cũng là vì sau khi quyết đấu, công kích Long Môn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lý Giật huynh đệ thắng được trận đấu này, bất luận là có thể tru sát Long Tả hay không, đến lúc đó chúng ta lợi dụng Nhiễm Thành thẳng chiếm Long Thành. Đối với lời Long Phong Thiếu Tông Chủ nói, thì Lý Giật cũng không dị nghị gì cả. Nhưng bởi vì vậy, cuộc quyết đấu này cũng không phải là quyết đấu giữa Lý Giật cùng Long Tả nữa, mà quan hệ tất cả đại tông môn thần chi lĩnh vực. Áp lực như vậy, không biết các đại tiểu tông môn có trợ chiến đưa tặng lễ vật hay không. Cho nên 7 ngày này, Lý Giật huynh đệ đừng quan tâm đến vấn đề khác mà chuyên tâm chuẩn bị quyết đấu là được. Được rồi, 7 ngày này phải lĩnh ngộ 2 chiêu thành lòng đấu kỹ. Đây cũng là nhiệm vụ không phải đơn giản. Lý Giật cười nói. Xem ra cuộc chiến đấu này ta chỉ có thể thắng không được phép thua. Nếu là thua thì thực xin lỗi Phòng Thiếu Tông Chủ cùng Lam Tông Chủ cùng cấp thành lòng đấu kỹ cùng thiên tủy dịch của Úc Môn Chủ. Vậy cũng được, nhưng vạn nhất bại trận đối với chúng ta cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng tiêu diệt Long Môn chỉ sợ không thể dễ dàng. Trong 7 ngày này, nếu như Lý Giật các hạ tù luyện có cái gì cần cứ việc nói. Với thực lực Tam Tông chúng ta, chỉ cần là thần chi lĩnh vực có, Tam Tông chúng ta cũng có. Lý Giật lại nói, ta cũng không cần gì, chỉ là có một việc muốn nghe. Long Tà có binh khí lợi hại gì không? Cái này cũng không có nghe nói qua, bởi vì chưa từng có người thấy Long Tà sử dụng binh khí, hoặc là những người gặp qua đều đã chết rồi. Về vấn đề vũ khí, Lý Giật biết đấu thần đại lục có 19 thanh thần binh thiên bảo, 33 thanh ma khí. Chắc là ở thần chi lĩnh vực cũng có vũ khí có phẩm giai bất phàm. Đương nhiên, tu vi đấu thần khi thực lực tương đương, binh khí thường có tác dụng rất quan trọng. Với thân phận địa vị của Long Tả như vậy, không có một thanh binh khí lợi hại thật sự là một chuyện không thể tin được.